Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tâm Liên nhếch môi, mẹ cô hôm nay thật vô lý, chỉ vì muốn bảo vệ con dâu mà đổ hết lỗi cho người khác. Cô hít một hơi sâu, chậm rãi nói, nhà máy là xí nghiệp quốc doanh, tài sản thuộc về nhà nước. Dương Thúy Thúy trộm đồ của nhà ăn, đó là phạm pháp. Em ấy là người Dư Hoa giới thiệu, bây giờ là mất uy tín của bà ấy, sao bà ấy có thể đứng ra bảo vệ được? Nếu không phải vì mối quan hệ đó, thì em ấy đã bị đưa lên đồn công an từ lâu rồi. Bố Giang nhíu mày, giọng đầy bất mãn, con đúng là lúc nào cũng bênh người ngoài. Giang Tâm Liên nhàn nhạt đáp, con chỉ nói sự thật, Dương Thúy Thúy ở nhà này thì không coi ai ra gì, mọi người nuông chiều cô ta, nhưng người ngoài thì không. Mẹ Giang thở dài, hoàn cảnh nhà mình, con còn lạ gì nữa, để em con lấy vợ đã là chuyện khó khăn lắm rồi. Thúy Thúy tinh nóng, nếu không ai nhường nhịn, chẳng lẽ ngày nào cũng cãi vã. Con bé cũng không phải người xấu, chỉ là còn trẻ, chưa chín chắn. Sau này có con, chắc chắn sẽ thay đổi. Giang Tâm Liên biết con nói gì cũng vô ích, cô ta không muốn tranh cãi thêm. Vậy hôm nay mọi người đến tìm con là muốn con xin lỗi, sau đó mời cô ta về nhà sao? Ba người im lặng, đưa mắt nhìn nhau. Mẹ Giang hắng giọng, ra hiệu cho Giang Hạo lên tiếng, nhưng hắn giả vờ lảng tránh. Không còn cách nào, bà ta đành nghiến răng nói thẳng, dù biết chắc con gái sẽ không vui. Không hẳn là vậy, Thúy Thúy nói ngoài xin lỗi, con còn phải tìm cho nó một công việc khác. Nếu không, nó sẽ không sống với Giang Hạo nữa. Lời vừa dứt, sắc mặt Giang Tâm Liên trầm xuống. Cô ta vốn đã trương mắt Dương Thúy Thúy, nay không những phải xin lỗi mà còn phải tìm việc giúp. Chẳng khác nào ép người quá đáng. Tại sao chứ, nếu cô ta không muốn sống với em thì thôi. Đời này đâu chỉ có một người phụ nữ như cô ta. Con sẽ không xin lỗi, càng không tìm việc. Dù sao con cũng không có khả năng đó. Giang Hạo cuống lên, vội vàng nài nỉ. Chị, em thực sự rất thích Thúy Thúy. Em không muốn chia tay cô ấy. Chúng ta cùng lớn lên bên nhau. Chị giúp em lần này được không? Bố Giang cũng phụ họa. Đúng đấy, Tâm Liên. Con không thể để em trai mình sống cô độc cả đời được. Giang Tâm Liên cảm thấy lòng đau nhói. Họ đang ép cô ta làm điều bản thân không muốn. Họ chẳng hề quan tâm cảm nhận của cô ta, chỉ muốn cô ta phải hy sinh hết lần này đến lần khác. Cô ta lạnh lùng lắc đầu. Con không giúp được. Giang Hạo bỗng quỳ sụp xuống trước mặt cô ta. Giang Tâm Liên hoảng hốt, lập tức đưa tay kéo em trai lên. Em đứng dậy đi. Không, chị không giúp thì em không đứng dậy. Bố mẹ Giang cũng không có ý định ngăn cản. Mẹ Giang nói, Tâm Liên, em con đã quỳ xuống thế này, còn nỡ lòng nào không giúp nó. Giang Tâm Liên hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Giang Hạo, em đứng dậy nói chuyện đàng hoàng. Nếu em còn tiếp tục quỳ, chúng ta không cần bàn thêm gì nữa. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức đứng dậy, trên mặt thoáng hiện vẻ vui mừng. Chị đồng ý rồi đúng không? Giang Tâm Liên khẽ thở dài. Chị có thể xin lỗi Thúy Thúy, nhưng công việc thì không giúp được. Chị chỉ là một giáo viên, giao thiệp chẳng rộng, quan hệ với đồng nghiệp trong trường cũng bình thường. Chị không có cách nào lo việc cho cô ta. Nụ cười trên mặt Giang Hạo vụt tắt. Chị có thể tìm anh rể mà. Nhà anh ấy quan hệ rộng, bản thân anh ấy cũng có khả năng. Chị thử nhờ anh ấy xem sao. Sắc mặt Giang Tâm Liên lập tức trở nên khó coi. Giang Hạo, em muốn chị làm gì cũng được, nhưng chuyện này thì không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm ơn, để chị sống một cách có tự trọng được không? Giang Hạo cau mày, không hiểu. Chị, nhờ tìm một công việc thì liên quan gì đến tự trọng? Chị từng là vợ anh ấy, còn sinh cho anh ấy hai đứa con, chút chuyện này mà cũng không làm được sao? Mệt mỏi, sự bất lực và thất vọng dâng đầy trong lòng Giang Tâm Liên. Người thân nhất với cô ta lại không bao giờ chịu hiểu cô ta. Họ chỉ biết đòi hỏi, ép buộc, mà chẳng quan tâm cô ta có muốn hay không. Bản thân cô ta cứ hết lần này đến lần khác bị dồn vào thế khó, bị giam cầm trong một mớ quan hệ rối rắm không thể thoát ra. Cuối cùng, cô ta thở dài, giọng khẽ khàng nhưng đầy kiên định. Chuyện công việc, chị sẽ không làm phiền nhà họ Lục. Nhưng chị sẽ cố gắng tìm cách khác. Chỉ là, đừng kỳ vọng quá nhiều. Giang Hạo biết chị gái không có khả năng giúp mình. Những lời kia chỉ là để đối phó. Hắn định nói thêm nhưng mẹ Giang kịp thời ngăn lại. Giang Hảo, nghe lời chị con đi. Chị con không tìm được việc thì sao đây? Thúy Thúy đã nói rồi. Có công việc ổn định thì cô ấy mới chịu về nhà. Tính cách của cô ấy mẹ cũng biết mà, nói là làm. Nếu chị con không sắp xếp được việc, thì cô ấy cũng sẽ không quay về. Giang Hạo nhíu mày, giọng đầy lo lắng. Mẹ Giang nhìn con trai, sắc mặt không đổi. Không về thì thôi, số mệnh của con đời này là phải sống độc thân. Bà ta nói xong thì quay sang nhìn Giang Tâm Liên, giọng điệu dịu dàng hẳn. Tâm Liên, chúng ta không cần xin lỗi nó, cũng không cần tìm việc cho nó. Nó là cây thá gì chứ? Con đừng bận tâm chuyện của em trai con nữa. Vấn đề này bố mẹ sẽ tự giải quyết. Con bị thương cũng không nhẹ, nghỉ ngơi đi. Cả nhà đi đây. Giang Hảo sững người, không hiểu vì sao mẹ lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Hắn vội kéo tay bà. Mẹ, chúng ta còn cách nào khác sao? Mẹ cũng biết tính Thúy Thúy rồi mà. Mẹ Giang lườm hắn, giọng nghiêm khắc. Im ngay, đi thôi, mẹ sẽ cùng con qua xin nó. Nếu nó không về thì chúng ta không cần người vợ này nữa. Bố Giang không nói gì, nhưng ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ tán đồng. Nếu vợ ông đã làm vậy, chắc chắn bà có lý do của mình. Giang Tâm Liên nhìn theo bóng bố mẹ và em trai bước ra ngoài, lòng cô dâng lên một cảm xúc khó tả. Cô chưa từng thấy mẹ đứng về phía mình như thế. Cô chần chừ một chút rồi lên tiếng gọi. Bố mẹ, đợi đã. Giang Hạo và mẹ hắn liếc nhau, nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. Mẹ, mẹ giỏi thật. Hắn thì thầm, mẹ Giang thu lại nụ cười, quay lại nhìn con gái. Giang Tâm Liên đã thay đổi quần áo, quấn khăn che vết thương trên cổ một cách cẩn thận. Cách chương.